Chương 45, ỉ cạ rủ gạ. Thon dài thân ảnh ngăn ở giả hỏa long cùng Lucy ở giữa, sau đó dùng tay trực tiếp nắm đốt màu đỏ bừng thiết lạc. Chính là mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ, lúc này hai tròng mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm giả hỏa long. Ở tĩnh linh chi trong đỉnh chiêu đãi như cú nở dê la lưu mổ mổ vào đại quan viên một dạng gì tài rất nhiều ma đạo sĩ nhóm. Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ có thể nói là thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, ồn ào hoàn cảnh để mù cụ rồ vô hạn có chút nhức đầu. Bất quá khi nhìn đến ủn, hệ dạ, hẹn đi đều là vô cùng hài lòng, dù sao tĩnh linh chi đỉnh có thể là chưa từng có náo nhiệt như thế quá. Mù cù rổ tuy là bất đắc dĩ thế nhưng cũng vui vẻ tiếp thu. Bất quá trọng yếu hơn chính là tâm mệnh ta ở ủn trong lúc lơ đảng quấy rầy dưới, mù cù rổ nhưng là cùng mị dạ dện nói đều không nói lên mấy câu a, càng chưa nói giống như là kéo kéo tay nhỏ bé, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn loại này tiến hơn một bước phát triển. 37 linh kết quả là mụ cụ rổ đã nghĩ sớm một chút nhìn thấy Lucy. Căn cứ đối với mản gạ ký ức, mụ cụ rổ liền tìm được rồi hạt cắt hủ thành phố. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ triển khai, mụ cụ rổ lại là rất nhanh liền tìm được rồi Lucy tung tích. Sau đó, mới vừa đạp ở trên thuyền liền thấy được cái này làm mình cực kỳ phẫn nộ một màn. Mụ cụ rổ không có sử dụng bất kỳ lực lượng, liền chỉ là dùng hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm giả hỏa long. Mà cái giả hỏa long liền dường như đưa thân vào địa ngục một dạng. Sắc mặt trong nháy mắt liền biến màu máu hoàn toàn không có, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, con người cũng như tử vong lúc một dạng tán loạn. Lại là muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là lại hoảng sợ phát hiện, ở trước mặt tên này ma đạo sĩ nhìn soi mói chính mình, thậm chí ngay cả bình thường đơn giản mở miệng nói chuyện đều không thể làm được. Mù cụ rổ bắt lại thiết lạc trên tay ma lực sao động, trực tiếp đem thiết lạc biến thành bột mịn, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Lucy trên người. Lạnh như băng biểu tình không còn tồn tại, cười cười, mở miệng nói ra, Lucy, đã lâu không gặp. Đang nói mới vừa rơi xuống, Lucy liền đứng lên nhào vào mù cụ rổ trên người. Ô ô ô cũng là trực tiếp khóc đi ra. Mù cụ rổ trấn an nửa ngày, Lucy mới xem như ngừng khóc khóc. Lau khô nước mắt nhưng không chịu buông ra mù cụ rổ. Có chút nước nở nói ra, vừa rồi ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đại ca ca nữa nha. Làm sao biết chứ? Mị tạ dạ xì mù cụ rồ cười vỗ vỗ lù xì bối. Mở miệng nói ra, mặc dù đại ca ca không có tới, lù xì cũng sẽ không có chuyện gì. Ta nói đúng không vị nữ sĩ này? Mù cụ rồ đưa ánh mắt nhìn về phía trống không trên bong thuyền. Bất quá vẫn như cũ là không có một bóng người, mù cụ rồ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Làm sao không phải cho là mình đã bị phát hiện sao nha? Hắc ám công sẽ người làm sao đều là tật xấu này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, nếu như vậy, vậy hãy để cho ta đem ngươi bắt tới a. Nói xong, một cỗ bàng bạc ma lực như hồng thủy một dạng cuốn hết về phía bong tàu Vô Nguyệt Lưu Dạ Xoa Thiểm Không. Đột nhiên, ở mũ cụ rổ ma lực hồng thủy trong vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Vô số ánh đao ở mũ cụ rổ ma lực hồng thủy trong lóe lên dựng lên. Nàng cuối cùng đem hết toàn lực mịch có ngăn cản mù cụ rổ ma lực hồng thủy là một cái ánh sắc tóc dài, thân mặc đồ trắng kỳ mồ hê nổ, hai tay cầm một bả hồng trôi trường đao nữ tử. Mù cụ rổ có chút ấn tượng. Thế nhưng trong lúc nhất thời cũng là cũng không có nghĩ ra được là ai. Liên mở miệng hỏi, Mỹ lệ nữ sĩ, có thể nói cho ta biết tên của ngươi đấy? Ngươi hẳn là bị dễ ép. Hệ ợt phỉ lì ạ tên kia phái quá tới bảo vệ Lucy ản toàn bộ nhân a, ánh sắc cô gái tóc dài trở mặc. Tựa hồ đang tự định giá cùng mù cụ rổ sự chênh lệch, nhưng bất luận bên ngoài thế nào suy nghĩ, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nhận rõ một sự thật, vậy chính là mình cùng trước mắt tên này thần bí ma đạo sĩ sự chênh lệch thật sự là quá lớn a. Đối phương chỉ là thuận tay đánh ra ma lực hồng thủy, mình cũng phải đem hết toàn lực tài năng đủ để đỡ được khô lâu sẽ tổ ám sát, ỉ cả rủ gà. Cuối cùng, ánh sắc cô gái tóc dài vẫn nhàn nhạt mở miệng nói, ỉ cả rủ gà. Mù cụ rổ cũng là cũng nghĩ tới. Ở trong nguyên bản kịch tình, nhạc viên chi tháp văn chương bên trong nhân vật xuất hiện. Khô lâu sẽ tổ ám sát bên trong vương bài tiểu đội 3 vũ ô đội trưởng, có thể nói là vương bài bên trong vương bài. Vũ khí chính là trong tay màu đỏ thái đao, cũng là gì tài trên thế giới ít có, hoàn toàn lợi dụng thái đao tới làm vũ khí nhân vật. Am hiểu kiếm thuật vì Vô Nguyệt Lưu có thể lợi dụng đao trong tay vung ra kinh khủng chẳng kích. Ở không làm thương hại thân thể tình huống bên dưới trực tiếp cắt tổn thương đối thủ thần kinh, ở kịch tình bên trong từng cùng hệ dạ đối chiến tương xứng, thậm chí đều một lần áp chế hệ dạ điên cuồng tấn công, bất quá cuối cùng cũng là cũng chuyện đương nhiên ngã xuống nghệ dạ ra chỉ chúng ta là gì tái bờ UFF sau cha nở dê tha y ngô ta nhớ được ngươi tiểu đội không phải là có 3 người sao mù cụ rồ hơi. Nghi hoặc một chút nói. Bởi vì chỉ có thấy được ỷ cả rủ gà một người, cũng là không nhìn thấy 3 vũ ấu còn lại 2 người khác. Dễ tiên sinh cho rằng vài đạn đợt cùng tiêu không thích hợp hộ vệ lũ sỉ tiểu thư. Cho nên tiểu ra gấp 10 lần tiền thù lao. Điều kiện là chỉ cho phép một mình ta bảo hộ lũ sỉ tiểu thư. Như thế phong phú tiền thù lao ta không có cách nào cự tuyệt cho nên liền đáp ứng rồi. Y cả rủ gạ cũng không dám có bất kỳ dấu giếm, thành thành thật thật mở miệng trả lời mù cù rồ vấn đề. Mù cù rồ có chút hết trô nói rồi. Gấp 10 lần tiền thù lao quả nhiên không hổ là kẻ có tiền A, chính là tùy hứng nhưng là hộ vệ của ngươi công tác có thể là không đủ xứng trước. Mới vừa lũ sỉ tình huống có thể là vô cùng nguy hiểm A mù cụ rộ nhìn chằm chằm ỷ cả rủ gạ chất vấn. Đồng thời, một nhẹ nhẹ khí thế áp bách hướng về phía ỷ cả rủ gạ. Để mù cụ rộ hơi kinh ngạc, ỷ cả rủ gạ cư nhiên đỉnh cùng với chính mình khí thế. Chất vật không? Bốn mở miệng nói, nguyên ma pháp nghiệp đoàn cự nhân chi mũi ma đạo sĩ bố lạ, am hiểu là hồng viêm ma pháp. Bởi vì vi phản cự nhân chi mũi giới luật mà bị trục xuất cự nhân chi mũi. Thực lực chỉ có thể coi là tam lưu, nếu như ngài mới vừa không có xuất thủ, ta cũng sẽ ở chỉ một lúc liền chặt đứt trong tay hắn thiết lạc 3 vũ ố tuy là một phần của hắc ám nghiệp đoàn thế nhưng cho đến nay chúng ta nhiệm vụ hoàn thành S.U.E.T.E. vì 100% đây cũng là hệ ở phỉ lì ạ tiên sinh sẽ thuê làm nguyên nhân của chúng ta nói. Ỷ cả rủ gà ánh mắt càng là không chút nào né tránh nhìn thẳng mù cụ rổ chứng kiến như vậy quật cường Ỷ cả rủ gà. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ nhếch miệng lên một cái độ cung đồng thời. Mở miệng nói ra, như vậy hộ vệ lũ xì nhiệm vụ ta có thể tuyên cáo đã hoàn thành. Bất quá hiện tại ta chỗ này có một người nhiệm vụ, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú đâu.